Chinh phục công chúa, chương 25, chủ nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh đã hé dạng những tia nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt hoàn mỹ kia làm nó câu ngủ đờ si nữa, nó cảm thấy có cái gì đó đang đè lên người mình. Nó mở mắt và hét toáng lên. Anh đang làm trò gì đây hả? Bỏ tay ra nhanh lên. Vô lầm quá to, thì ra là hắn đang ôm nó ngủ ngon lành. Chợt chợt chẳng trách, có gì cô, hắn từ từ mở mắt nói vơ sớt giọng ngái ngủ và run sợ khi nhìn thấy một ngọn lửa đang bừng vừng cháy. Hai chết chết, anh dám vượt biên sang chỗ tôi, lại còn ôm tôi nữa chứ, anh có biết tội này nặng lắm cô hả con heo kia. Tuyệt chiêu, sư tử gầm, đờ si tận dụng triệt đề, thương cho cái lỗ tai của biết bao người có bán kính 10 km quanh ngôi biệt thự này. Hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị nó lấy gối ra sức đập đập và đập vào người. Hai ông bà này hiện tại là đang đuổi nhau khắp nhà. Cho đến khi nó chạy mất đà và va vào hắn, cả hai cùng ngã và đè lên nhau. Anh dậy đi nấu ăn nhanh cho tôi. Nó hét, em cô lên sao tôi đi. Ôi trời ơi nặng quá. Hắn nhăn mặt mắt có ý cười. Nó vội đứng phắt dậy đi làm VSCN. 30 PS sau. Ô đẹp dã man con ngan. Tôi biết tôi đẹp mà em cô cần quá lời. Hắn tự sướng, nhìn MK trong gương đẹp quá. Xỉu, hắn tự nhiên thấy MK quê, nó khen nó mà lại nhận MK đẹp, bó tay hai anh chị này luôn, nó mặc chiếc đầm hoa nhẹ nhàng đi đôi dép trong nhà nhìn rất đáng yêu. Nó hơn hở đi xuống nhìn vào bàn ăn, cô cầm nhìn cũng đẹp ghê ta, chấm, nó cười liếc hắn, em đang khen tôi đúng cô, hắn hỏi cho chắc, cô tôi khen mấy món anh làm đẹp mắt quá, nó cười vang khắp nhà, hắn mặt đen xì, ai biểu tự sướng quá làm chi. Ăn uống xong xuôi nó gọi điện cho hai con bien thân. Hé lô mấy tình yêu. Hôm nay đờ si nghỉ đi chơi versus tôi cô. Nó đang vui. Xin lỗi bấy bì. Tụi tôi bận ỏi. Mi nói xong cục máy thật nhanh để bảo vệ lỗ tai. Nó cũng thông cảm cho hai đứa đấy. Hai nhỏ đó còn phải làm việc cho công ty nhà MK. Còn nó thì chỉ ăn versus chơi ít khi lắm mới đến công ty. Quá sướng. Chán quá đi. Chủ nhật mà cô ai chơi. Nó than vãn, còn tôi nè, cô cầm ha, hát làm gì đây ta, chấm chấm chấm, xem phim đi, hắn đưa ra ý kiến versus một nụ cười ma mãnh, nhưng tôi cô muốn đến rạp, lên phòng chiếu phim trong nhà là đờ si mà, có hả, tất nhiên, đợi tôi rửa bát rồi hai chúng ta cùng xem, hắn tơi giói rồi mang bát đi rửa, ai đảm đang đờ si như anh nì cô, trong khi hắn rửa bát thì nó chạy vào tủ lạnh lôi ra nào là bim bim, bắp rang, xúc xích kẹo mút khoai tây chiên, nước ngọt, dưa hấu, ổi, cherry. Tâm hồn ăn uống đây mà, hắn rửa xong chạy ra thấy thế thì hét lên kinh ngạc. Trời ơi em mang đi lánh nạn, di cư hay sao rét thui thui nói nhiều. Tôi quyết định xem phim từ hát đến tối luôn nên như thế này còn ít đó. Mau giúp tôi mang đồ lên đi, hắn và nó cùng, vận chuyển, đống, hàng hóa, lên phòng chiếu phim, giờ xem phim gì đây? Hắn vừa thở vừa hỏi, phim gì cũng đờ si miễn cô phải phim ma, nó hốt nhất ma mà. Vậy, xem phim ma đi, cô đờ si, sao em sợ hả, nếu em cô xem thì em sẽ phải làm nô lệ cho tôi. Ok, sắc xem thì xem ai sợ ai, chị ơi sai lầm quá rồi, nó và hắn hiện tại đang mỗi đứa một đầu ghế, sau câu đồng ý của nó thì cửa phòng bỗng đóng cái. Rầm, đèn trong phòng vụt tắt cũng versus những tiếng, hu hu hu hu hú hú, nghe mà ghê rợn, nó sợ quá tiến sát vào người hắn và ôm lấy cánh tay hắn. Rồi từ đâu hiện ra một con ma tóc dài mặc chiếc váy trắng toát máu me đầy mặt mắt đỏ lừ tiến lại chỗ nó. Trời cô biết đây là phòng chiếu phim hay nhà ma nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hét toáng lên rồi nhảy luôn lên đùi hắn ôm chặt lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn rồi quay ra xem tiếp. Hai, hắn thì tất nhiên là vui hết chỗ nói. Hắn còn thầm nghĩ, cứ thế này chủ nhật nào cũng rủ em ấy xem phim ma mới đờ si he he. T, G. Khôn ghê ta, chắc đã chuẩn bị từ trước đây mà. Hắn, khôn bình thường thui AK. T, G, tôi đi Mac Linh nha. Hắn, cún con, thui mười T, G. T, G, hừ. Hết bộ phim đó nó ngượng ngùng bỏ hắn ra rồi mở phim Hàn xem và xông vào oánh chén đống. Hàng hóa, vừa mang lên, vừa xem phim Hàn nó vừa nói. Ui chỗ ơi anh kia đẹp trai quá. Cả anh kia nữa kìa. Đúng là hết chỗ chê nha. Nó có mê trai nhưng nói ra để làm ai kia tức. Nè em có tính mê trai từ bao hz hả? Cô thấy ai người người trước mắt đây AK? Hắn hét lên, đâu đâu, nó giả bộ ngó lơ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nó phá lên cười. Cách chương.